Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 50, ngoại truyện 01. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày rằm tháng 7, màn đêm vừa đẩy lùi ánh sáng ban ngày chen chúc trên bầu trời. Các loại quỷ nhỏ đều vội vã đi về phía cuối con đường nhỏ hẹp u tối. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Âm phủ đang trống một vị trí công chức, tuyển dụng công khai những quỷ nhỏ không muốn đầu thai, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội có thể tồn tại ngàn năm này. Lại đúng vào dịp lễ Vu Lan, quỷ nhỏ đến thử vận may lại càng đông hơn. Trên đường, mọi người nhao nhao bàn tán về những chuyện bát quái ở địa ngục. Con quỷ nhỏ dáng người thấp bé mặc đồ đen rõ ràng là một tay lão luyện, đã lang thang ở âm gian và nhân gian rất lâu, đi đi về về như vậy, những tin tức mới mẻ tự nhiên nghe được không ít. Thấy người đông, nó cũng không nhịn được tính tình, chen vào con quỷ mặt mày ủ rũ bên cạnh. Ê anh bạn, anh cũng đi phỏng vấn à? Chứ còn sao? Cơ hội tốt thế này mà. Quỷ nhỏ ủ rũ thở dài. Quan mới nhậm chức đốt ba ngọn lửa, không biết nội dung thi tuyển năm nay sẽ là gì nữa. Quan mới, quỷ nhỏ ủ rũ ngạc nhiên một tiếng. Mạng lưới thông tin thôn à? Quỷ nhỏ thấp bé cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Địa ngục đã đổi Diêm Vương rồi. Ai? Cái vị Diêm đại nhân ở Giang Lý trước kia đó. Quỷ nhỏ thấp bé tiếc rẻ một tiếng, lẩm bẩm. Lần phiên thẩm phán đó, tôi còn tưởng Diêm đại nhân sẽ bị trừng phạt, không ngờ địa ngục ủy ban nghĩ đi nghĩ lại, vẫn để Diêm đại nhân tiếp nhận công việc của Diêm vương cũ. Cho nên nói, vị trí của Diêm đại nhân bỏ trống mới có. Sự quỷ nhỏ thấp bé làm ra vẻ thần bí, ra dấu im lặng, quỷ nhỏ kia cũng hiểu ý không nói thêm nữa, cùng dòng người đi tiếp. Nghe nói mấy năm trước mới tuyển một người, không ngờ năm nay lại tuyển tiếp, đúng là gặp may. Đi một lúc lâu, quỷ nhỏ thấp bé lại không nhịn được lẩm bẩm. Vẫn phải cảm ơn những năm gần đây các công chức ở âm phủ liên tiếp gặp chuyện. Vừa dứt lời, con quỷ nhỏ đi phía trước nó phì cười. Tôi nói, cậu thính tin như vậy, mà không biết người được chọn làm công chức lần này đã được định trước rồi à? Cái gì? Quỷ nhỏ thấp bé nắm lấy tay áo cô ta hỏi. Cậu nghe được ở đâu vậy? Còn cần nghe sao? Cô ta bĩu môi về phía một người đàn ông ở phía trước. Quỷ nhỏ thấp bé nhìn theo hướng đó, chợt hiểu ra. Sủng nam của Diêm đại nhân ở nhân gian mà cũng ở đây sao? Quỷ nhỏ phía trước gật đầu, nở một nụ cười. Lần này, tôi đến xem náo nhiệt. Sủng nam, quỷ nhỏ ủ rũ ngẩng đầu nhìn, không xa, một người đàn ông cao gầy tuấn tú đang đứng đó, trong đám quỷ nhỏ có vẻ đặc biệt nổi bật. Anh ta chỉ nhìn một cái, liền biết vì sao anh có thể được lòng Diêm đại nhân. Anh ta cảm thấy chán nản kéo quỷ nhỏ thấp bé quay đầu. Nhưng quỷ nhỏ thấp bé lại muốn đến xem náo nhiệt này, liền túm lấy cánh tay anh ta, kéo cả anh ta và mình vào trong cánh cổng địa ngục. Nội dung thi tuyển rất đơn giản, thậm chí gần giống với quy trình thi công chức ở nhân gian. Thi viết cộng với phỏng vấn, tất cả kết quả đều được công khai minh bạch. Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn ở âm phủ, quỷ nhỏ thấp bé đã vượt qua vòng thi viết, lại còn may mắn được xếp vào cùng nhóm phỏng vấn với Quý Trạch. Trong lúc chờ đợi, nó không nhịn được liếc nhìn Quý Trạch mấy lần, không ngờ Quý Trạch trông lại hơi căng thẳng. Với những gì nó biết về Quý Trạch trong mấy ngày nay, gã này luôn giữ vẻ mặt không cảm xúc, không nhìn ra bất kỳ gợn sóng nào trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng phỏng vấn là một căn phòng được trang trí theo phong cách cổ xưa, một chiếc bàn dài, phía sau là ba giám khảo. Hắn không ngờ, nhiều năm như vậy, bất kể Diêm đại nhân là quỷ thần hay là đã ngồi lên vị trí Diêm Vương, cô ấy vẫn như trước đây, không hề thay đổi. Cô ngồi ở vị trí trung tâm của chiếc bàn dài, mặc một chiếc váy dài màu đỏ tươi, eo thắt một dải lụa ngàn hạc tượng trưng cho thân phận. Cô đang bắt chéo chân và trò chuyện gì đó với Bạch Vô Thường bên cạnh, cánh tay thon thả vươn ra từ ống tay áo, đôi môi đỏ tươi quyến rũ khẽ động. Mỗi cái cau mày, mỗi nụ cười, vẫn quyến rũ lòng người như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn lại cảm thấy mình đến chuyến này cũng không tính là uổng phí. Diêm đại nhân cũng khá thú vị. Cô lắc chiếc chuông vàng, một lúc lâu sau mới kéo đầu, lười biếng hỏi. Là anh Quý sao? Quý Trạch ngẩng đầu, cười trong trẻo. Dạ phải, trông cũng khá tuấn tú, phù hợp với tiêu chuẩn nhan sắc của quỷ thần chúng ta. Cô lắc chiếc tua đỏ trên vành mũ, nhìn nhau cười với Bạch Vô Thường bên cạnh. Bạch Vô Thường đẩy cô một cái, cô mới nghiêm chỉnh hơn một chút, ho khan hai tiếng, mặt mày nghiêm túc. Bạch Vô Thường hỏi một vài câu hỏi kiểm tra, Quý Trạch trả lời rất trôi chảy, không nhanh không chậm. Đến lượt quỷ nhỏ thấp bé, không biết có phải do nhìn thấy những đại quỷ thần này mà có chút căng thẳng, hay vì sao mà nó ấp úng mãi mới nói ra được một câu. Diêm đại nhân cũng không nói gì, ánh mắt chỉ đặt trên người Quý Trạch. Sau khi kết thúc, chưa đến vài tiếng đồng hồ, quỷ thần ở đế đô đã đến đại sảnh, được một đám quỷ nhỏ mặc áo bào trắng vây quanh để công bố kết quả cuối cùng. Bác sĩ Quý, thật là đã lâu không gặp. Quý Trạch hơi sững người, ngẩng đầu lên, một người quen thuộc. Một giọng Bắc Kinh chuẩn, tay đút túi, cười gian xảo với anh. Kỳ thù vỗ vỗ tờ giấy trong tay, giơ lên trước mặt Quý Trạch. Không ngờ tới chứ, tôi đã thi đậu trước anh một bước rồi. Lúc đó, chó ba đầu Diêm tiểu thư ở địa ngục phạm lỗi, thiếu một quỷ sai, đúng lúc tuyển dụng công khai, kỳ thù không muốn nhận số đi đầu thai, liền đi thử một chút, không ngờ lại bị Diêm vương cũ chọn trúng một cách tình cờ. Quý Trạch cúi đầu, nhàn nhạt cười, chúc mừng, khóe mắt kỳ thù nhướn lên, đáng tiếc, hửm, kỳ thù vỗ tờ giấy báo trúng tuyển viên vàng lên người anh, khoát tay. Sau này phải làm đồng nghiệp với loại người như anh rồi. Nói xong, anh quay người, cùng đám quỷ nhỏ mặc áo bào trắng rời khỏi đại sảnh. Quý Trạch cầm tờ giấy báo trúng tuyển, mở ra rồi lại đóng lại. Cuối cùng, không nhịn được cảm xúc, anh quay mặt về phía cửa sổ tối, khóe miệng lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ. Chuyện Quý Trạch trúng tuyển làm quỷ thần nhanh chóng lan truyền khắp địa ngục. Điều kỳ lạ là, trong số những quỷ nhỏ tham gia tuyển dụng, đa số đều tâm phục khẩu phục với kết quả này. Tất nhiên, ngoài việc ai cũng biết mối quan hệ của Quý Trạch và Diêm đại nhân, thì dù là thi viết hay phỏng vấn, Quý Trạch đều thể hiện rất xuất sắc. Cho dù là Diêm vương cũ làm giám khảo, thì người được chọn cũng phải là Quý Trạch. Đầu tháng 8, Quý Trạch chính thức nhậm chức. Anh chủ yếu phụ trách quản lý quỷ nhỏ ở Giang Lý, thu hoạch linh hồn. Mấy ngày nay, Giang Lý không được yên bình, số người chết do tai nạn giao thông tăng đột ngột. Ngày đầu tiên đi làm, Quý Trạch đã bận đến mức gần như kiệt sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không ở căn hộ do cấp trên sắp xếp, mà vẫn chuyển về căn nhà trước đây. Buổi tối, anh vừa mới đăng ký xong toàn bộ số quỷ nhỏ chết trong ngày, thì chuông cửa đã reo lên. Mở cửa, Diêm mặc xách một túi cổ vịt dựa vào khung cửa. Bất ngờ chưa, hôm nay sao em lại có thời gian đến Giang Lý? Quý Trạch khẽ cong môi, Diêm mặc chân trần bước lên sàn gỗ, lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh. Qua, bác sĩ Quý, trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn từ mấy tháng trước khi Quý Trạch qua đời. Diêm mặc lục lọi, cái hộp thủy tinh có ghi tên cô vẫn còn ở đó. Cô cầm một miếng lên xem, ngày tháng vậy mà còn khá mới. Anh mới mua à, mua mấy tháng trước rồi. Quý Trạch nhận lấy túi cổ vịt của cô, ghét bỏ ném lên bàn. Diêm mặc vòng tay qua cổ Quý Trạch, cười khanh khách. Bác sĩ Quý, anh mới nhậm chức, em với tư cách là cấp trên, cũng phải có chút biểu hiện chứ. Chưa đợi Quý Trạch mở miệng, cô đã nghiêng đầu, ghé vào tai anh. Muốn gì nào? Quý Trạch cố ý hỏi. Vậy thì phải xem, ý của Diêm đại nhân thế nào? Ý cười của Diêm mặc càng đậm. Ý của em á, cô giả vờ suy tư, một lúc sau, mới nói, hay là thế này đi, cô cắn nhẹ vành tai của Quý Trạch, em tự dâng mình cho anh, được không? Quý Trạch xoay người, hai ngón tay véo má cô, nếu đại nhân đã nói như vậy, tôi cũng không có ý kiến gì. Diêm mặc tặc lưỡi một tiếng, Diêm đại nhân đã tặng lễ vật hậu hĩnh như vậy rồi, vị tiểu quỷ thần này còn không cảm ơn một tiếng. Quý Trạch không nói gì. Đặt chồng tài liệu trong tay xuống. Anh đem toàn bộ số cổ vịt và đồ ăn vặt trên bàn bỏ lại vào tủ lạnh, xoay người, vừa đi vừa cởi áo trên của mình. Khi cách Diêm mặc nửa gang tay, cơ bắp săn chắc nửa thân trên của anh lộ ra trong không khí, Diêm mặc ngồi trên bàn, nhướn mày. Đây là, bác sĩ Quý chậm rãi lên tiếng. Cảm ơn, Diêm mặc đặt hai ngón tay lên môi anh. Bác sĩ Quý, nếu để người của địa ngục ủy ban phát hiện, lại phải nói tôi. Nói em cái gì? Quý Trạch há miệng, cắn lấy đầu ngón tay cô. Tác phong không đúng, hay là sủng nam? Diêm mặc ôm lấy eo anh. Dù sao bây giờ cũng khác trước đây, phải cẩn thận mọi thứ. Địa ngục có quy định. Quý Trạch nghĩ một chút, đột nhiên nói. Cấm Diêm vương nuôi sủng nam không? Không có. Vậy thì, anh thì thầm bên tai Diêm mặc. Em cứ coi anh như sủng nam. Anh vùi đầu vào cổ Diêm mặc. Anh đảm bảo. Đảm bảo cái gì? Để Diêm đại nhân hài lòng. Vành tai Diêm Mặc đột nhiên đỏ bừng, mấy ngọn lửa trong lòng đan xen nhau bốc lên. Bác sĩ Quý, đúng là một tên cầm thú đội lốt người. Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Quý Trạch, đầu ngón tay từng chút một, lướt qua sống mũi cao thẳng của anh. Cô đột nhiên cảm thấy, mọi thứ vẫn giống như 3 năm trước. Quý Trạch cứ như vậy chân thật đứng ở đây, những người đã rời bỏ cô trước đây, lại từng người xuất hiện, trở về bên cạnh cô. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Diêm Mặc trở thành quỷ thần, cô mong chờ ngày mai đến. Bác sĩ Quý, cô run rẩy dưới thân Quý Trạch, giọng nói trong trẻo từ miệng cô thoát ra. Sao vậy, ngày mai cho phép anh nghỉ một ngày, đi cùng Diêm đại nhân của anh. Diêm đại nhân, vậy có tính là, Quý Trạch hôn lên cằm cô, lấy việc công làm việc tư không? Vậy chẳng phải là do bác sĩ Quý, cô đáp, hồng nhan họa quốc, cách chương.